Đạo tâm trùng ma, chương 547, Thượng Huyền Thiên, góc truyện audio.com. Một lần cơ hội biến to tốt như vậy, Mạc Lãnh Tuyết các nàng không ngờ lại không biết quý trọng, điều này khiến cho trong lòng Tần Thiếu Phong muốn rơi lệ, nữ nhân các nàng sao ngốc vậy. Nhỏ như trước đây thì có gì hay, hắn có hảo ý biến lớn cho họ, họ không ngờ lại không muốn, Tần Thiếu Phong thực sự là nghĩ không thông, sao lại có nữ nhân ngốc như vậy nhỉ. Vì thế Tần Thiếu Phong hóa bi phẫn thành lực lượng, quyết tâm khi tẩu hỏa nhập ma nhất định phải chiêu đãi các nàng thật tốt, ai bảo các nàng nghiền nát giấc mộng biến vũ to của mình, nhất định phải trừng phạt các nàng thật tốt. Đương nhiên, Tần Thiếu Phong cũng không dám làm càn ở Oa Hoàng Cung. Cho nữ nhân của mình một kiện tiên y, Tần Thiếu Phong dẫn theo chúng nữ ra bên ngoài. Tần Chiến sau khi từ tĩnh thất đi ra thì cung kính đứng ở một bên, không có chỗ nào dám vượt qua giới hạn, bởi vì hắn cũng minh bạch nơi này là chỗ nào, biết không thể làm càn được, bằng không sẽ mang đến phiền toái cho Tần Thiếu Phong, mà Tiêu Diêu Ma Tôn lúc này vẫn đang lải nhải nói chuyện với Oa Hoàng thì chỉ mỉm cười lắng nghe, không trả lời. Tần Thiếu Phong dẫn theo chúng nữ đi tới trước mặt Oa Hoàng, nói với chúng nữ. Tới đây, bái kiến mẫu thân đại nhân đi. Đám người Mạc Lãnh Tuyết đều biết tiền căn hậu quả, biết người trước mắt chính là một trong lục đại thánh hoàng, tất nhiên là không dám chậm trễ, toàn bộ quỳ xuống lạy, sau đó đồng thanh nói. Con dâu bái kiến mẫu thân đại nhân, đều là hảo hài tử, đứng lên đi. Không ngờ bổn tọa cũng có thể được hưởng thụ niềm vui thiên luân này, đó cũng là một lần hồng trần luyện tâm, một khi đã như vậy, bổn tọa cũng không thể bạc đãi các ngươi. Hoa Hoàng nhìn chúng nữ rồi nói, lập tức vung tay lên, thủ đoạn quán đỉnh cho Tiêu Diêu Ma Tôn lúc trước lại thi triển ra, nguyên khí cuồn cuộn đều quán nhập về phía chúng nữ, khiến cho pháp lực của các nàng không ngừng đề thăng. Mặt khác Hoa Hoàng cũng nhìn thoáng qua Tần Chiến, cuối cùng cũng vung tay lên, đồng thời quán đỉnh cho Tần Chiến. Tâm cảnh của chúng nữ không giống nhau, trong đó tu vi tâm cảnh của Mạc Lãnh Tuyết là cao nhất, không ngờ được quán đỉnh tới cảnh giới tam thập phẩm La Thiên Thượng Tiên, mà nữ nhân khác cũng đều đạt tới cảnh giới La Thiên Thượng Tiên, lần này cũng khiến các nàng nhân họa đắc phúc, sau khi chịu kiếp nạn như vậy, tâm cảnh có được đề thăng cực lớn, hiện giờ mới có cơ duyên như vậy. Mà Tần Chiến cũng đạt tới cảnh giới nhất phẩm Cửu Thiên Huyền Tiên, thực lực coi như là rất không tồi. Tần Thiếu Phong nhìn Oa Hoàng không ngờ có thể quán đỉnh công lực cho người khác, lập tức hai mắt lóe sáng, sau khi Mạc Lãnh Tuyết các nàng tiếp nhận quán đỉnh xong, trực tiếp nói với Oa Hoàng. Mẫu thân đại nhân, ngài còn có mấy cô con dâu nữa, lần sau ta sẽ mang các nàng đến bái kiến ngài, đến lúc đó ngài cũng không thể nặng bên này nhẹ bên kia được, nếu không quan hệ mẹ chồng con dâu sẽ không ổn. Mặt khác ngài thấy tu vi của con ngài có phải hơi thấp hay không, hay là ngài cũng quán đỉnh cho ta đi. Ta không có lòng tham đâu, ngài quán đỉnh cho ta tới cảnh giới nhất phẩm bán bộ thánh hoàng là được rồi. Đấu chiến thánh Phật nghe thấy lời nói của Tần Thiếu Phong thì chỉ muốn một trường đập chết Tần Thiếu Phong, tiểu tử này không ngờ cũng không biết xấu hổ như sư phụ của hắn, quán đỉnh đến cảnh giới nhất phẩm bán bộ thánh hoàng còn gọi là không có lòng tham ư, vậy nếu có còn không phải là trực tiếp quán. Góc truyện audio.com, đỉnh cho hắn tới cảnh giới thánh hoàng ư. Cho nên, nếu không phải Oa Hoàng nói mấu chốt chứng đạo thành thánh của mình ở trên người tên tiểu tử này, đấu chiến thánh Phật tuyệt đối đập chết tên tiểu tử này, tuyệt đối. Oa Hoàng nghe thấy lời nói của Tần Thiếu Phong thì lắc đầu, sau đó nói với Tần Thiếu Phong. Quán đỉnh công lực cho con dâu, bổn tọa cũng không có vấn đề gì, về phần ngươi thì bổn tọa lại không thể, cũng không dám quán đỉnh cho ngươi, cần phải chính ngươi tự cố gắng, nếu không, cho dù là bổn tọa quán đỉnh giúp ngươi thì thực lực của ngươi cũng không được đề thăng gì đâu. Tần Thiếu Phong nghe thấy lời nói của Hoa Hoàng thì tất nhiên là vô cùng buồn bực, vì sao quán đỉnh cho người khác thì được mà cho mình thì lại không được. Có điều Tần Thiếu Phong cũng không miễn cưỡng Hoa Hoàng, cho nên chỉ có thể tiếp nhận, mà vào lúc này Hoa Hoàng lại nói với Tần Thiếu Phong. Mặt khác bổn tọa cũng có thể nhắc nhở ngươi một câu, bổn tọa là giới nữ lưu, không có bản sự gì, có điều trong lục đại thánh hoàng, Thái Hoàng am hiểu luyện đan, Ngọc Hoàng am hiểu luyện khí, Thượng Hoàng am hiểu trận pháp, mà Bồ Hoàng và Thích Hoàng thì am hiểu suy tính kiếp trước kiếp này, ngươi có thời gian thì cũng có thể đi tới bái kiến mấy vị thánh hoàng này, sẽ có rất có lợi cho ngươi. Tần Thiếu Phong nghe thấy lời nói của Hoa Hoàng thì gật đầu, ghi nhớ lại chuyện này, sau đó Tần Thiếu Phong nói với Hoa Hoàng. Mẫu thân đại nhân, ta ở chỗ ngài tu luyện vài ngày thì không có vấn đề gì chứ. Chỗ của Hoa Hoàng thiên địa nguyên khí vô cùng nồng đậm, Tần Thiếu Phong nếu không biết bắt lấy cơ hội này thì thực sự là quá ngốc rồi. Hoa Hoàng nghe thấy lời nói của Tần Thiếu Phong thì lần này lại gật đầu, nàng ta tuy rằng là không thể trực tiếp quán đỉnh cho Tần Thiếu Phong, nhưng chỉ cần Tần Thiếu Phong tự mình cố gắng tu luyện, như vậy Hoa Hoàng sẽ cung cấp một số tiện lợi. Nhìn thấy, gật đầu Tần Thiếu Phong tất nhiên là rất thật cao hứng, vì thế bảo chúng nữ nói chuyện với Hoa Hoàng, còn Tần Thiếu Phong thì trực tiếp ngồi xuống bắt đầu tu luyện. khởi động tụ nguyên trận trong thiên tinh nhiều như cát sông Hằng trong cơ thể, lập tức thanh âm ong ong từ trong cơ thể Tần Thiếu Phong truyền ra, lập tức một cỗ hấp lực lớn tới khủng bố từ trong cơ thể Tần Thiếu Phong truyền ra, toàn bộ thiên địa nguyên khí trong Hoa Hoàng cung trực tiếp bị Tần Thiếu Phong hấp thu sạch sẽ, trực tiếp trở thành chân không. Hoa Hoàng đối với trường hợp như vậy tựa hồ đã sớm đoán trước, trực tiếp vung tay lên, lập tức hỗn độn nguyên khí vô cùng vô tận hạ xuống Hoa Hoàng cung, mà hỗn độn nguyên khí này cũng chỉ có cường giả cảnh giới Thánh Hoàng mới có thể hấp thu luyện hóa được, mà Tần Thiếu Phong không ngờ trực tiếp cắn nuốt, điều này khiến cho đấu chiến Thánh Phật đứng ở bên cạnh không thể đứng yên được. Đối với năng lực có thể cắn nuốt thiên địa nguyên khí cường hãn như vậy của Tần Thiếu Phong, đấu chiến Thánh Phật tất nhiên là đã cảm thấy vô cùng khiếp sợ, nhưng Tần Thiếu Phong không ngờ có thể cắn nuốt cả hỗn độn nguyên khí, điều này khiến cho đấu chiến Thánh Phật có chút không thể tiếp nhận được, phải biết rằng hắn hiện tại là cảnh giới thập phẩm bán bộ Thánh Hoàng, vẫn chỉ có thể mỗi ngày phun ra nuốt vào huyền hoàng nguyên khí tích lũy pháp lực từng chút một, không thể hấp thu luyện hóa hỗn độn nguyên khí, bởi vì năng lượng trong hỗn độn nguyên khí thật sự là quá khổng. Gocchuyenaudio.com Lồ, nhưng mà một tam thập tứ phẩm bán bộ Thánh Hoàng như Tần Thiếu Phong không ngờ có thể hấp thu và luyện hóa hỗn độn nguyên khí, điều này khiến cho đấu chiến Thánh Phật trong lòng tràn ngập các loại cảm giác hâm mộ ghen tị, nếu không nghĩ đến mình đã thành Phật không thể có tình tự như hâm mộ hay ghen tị, hơn nữa mấu chốt chứng đạo thành Thánh của hắn vẫn còn ở trên người Tần Thiếu Phong, đấu chiến Thánh Phật kiểu gì cũng một trường đập chết Tần Thiếu Phong, cái này cũng quá đả kích người ta rồi. Cách chương